Ngươi không phải sợ, nếu thật sự sai sót Triệu quản gia cũng không thể quản lý các ngươi nữa, ta tự có sắp xếp khác. Nghe một câu của Họa Y vừa nói như lời đảm bảo, nam nhân kia không còn e dè mà nói ra hết tội trạng của lão ta. Bẩm Vương Phi, Triệu quản gia năm nào cũng bắt ép các hộ dân phải mang nộp toàn bộ lương thực thu hoạch được, sau đó mới phát lại lương thực dùng trong năm cho chúng tôi, nhưng số lương thực được nhận lại quá ít, không đủ để lo cho mấy miệng ăn. Hoàng thượng Long Ân hỗ trợ bá tánh cơ cực, nhưng đến tay chúng tôi chỉ còn lại một nửa. Những hộ nào chỉ có thanh niên khỏe mạnh, còn sức lao động mới có thể nhận tiền hỗ trợ. Những gia đình nhiều phụ nữ và người già thì không được nhận tiền. Năm ngoái, hạn hán kéo dài, mùa màng không được thuận lợi, chúng tôi phải chịu cảnh đói khổ. Triệu quản gia lấy đó làm lý do không hỗ trợ. Trong nhà ngoài mẹ, già còn có trẻ con, không có lương thực lẫn tiền hỗ trợ, chúng tôi không cầm cự nổi, đành phải ăn số lương thực làm giống. Nam nhân trong dáng vẻ khắc khổ, gục đầu xuống đất trong tư thế quỳ khóc nức nở. Họa Y nhìn thấy chua xót vô cùng. Ở kiếp trước, cô vô số lần nhìn thấy những cảnh khổ thông qua một cái màn hình, cũng nhìn thấy cái đau của người dân nghèo trên phim ảnh. Nhưng hôm nay chứng kiến tận mắt, cảm giác thương lại không giống như với trước kia. Tên điêu dân kia, ngươi có bằng chứng gì mà nói ta ăn chặn tiền hỗ trợ của bá tánh ở Điền Trang? Tội vu khống có thể bắt giam đánh chết đó. Triệu quản gia, ông không được náo loạn. Nam nhân bên dưới bị Triệu Phong uy hiếp, hòng muốn hắn ngậm miệng lại. Khanh Khanh ra mặt nhắc nhở ông ta. Triệu Phong, tôi không sợ ông nữa đâu, chúng tôi bị ông ép đến đường cùng rồi. Vương Phi, mong người làm chủ cho chúng tôi. Những thanh niên khỏe mạnh như tôi còn có thể chịu đựng, nhưng già trẻ trong nhà thì không cầm cự được bao lâu nữa. Đã nhiều lần gửi thỉnh cầu lên vương gia, nhưng đều bạt vô âm tín. Người... Triệu Phong không bịt nổi miệng người cùng cực. Đôi mắt hiện ra những tia máu tức giận, nam nhân trước mặt có chút sợ hãi né tránh. Triệu Phong, ông có gì muốn nói không? Lão nô không có làm. Họa Y phẩy ngón tay lệnh A Tô mang ra một xấp giấy đặt lên bàn. Động tác từ từ cầm lên từng tờ, đọc lớn trước mặt ngoan cố của ông ta. Đây là danh sách những hộ dân ông gửi lên trên để xin hỗ trợ, tổng cộng có 1.800 hộ. Đây là quyển sổ trước khi được sửa, ghi số hộ dân đã được hỗ trợ gồm 1.800 hộ. Nhưng số hộ đã ký tên, điểm chỉ nhận ngân lượng thực tế chỉ có 1.000 hộ. Đây là 20 điền trang mới được khai khẩn đã gần 3 năm, nhưng lại không được ghi chép trong sổ sách của Vương Phủ. Còn đây là... Đủ rồi, Vương Phi đừng ép người quá đáng. Triệu Phong bị vạch ra từng sơ hở không nhịn được nữa mà bộc phát nộ khí trong lòng, hiên ngang lớn tiếng cắt ngang lời của Họa Y. Triệu quản gia, ông thật là to gan, dám cắt ngang lời của Vương Phi. Người đâu? Khanh Khanh, không cần đâu. Họa Y ngăn cản Khanh Khanh dùng hình, chừa một chút mặt mũi cho lão. Triệu quản gia, những sổ sách bị ông làm giả và cả số gấm vóc lương thực được ban cho ta còn chưa kể đủ. Ông có lời gì để thanh minh không? Thanh minh? Vương gia bao năm không hiểu chuyện, suốt ngày như đứa trẻ không lo nổi cả việc sinh hoạt của bản thân. Lão phu ngày đêm quản lý cái vương phủ này, không thể để lại chút gì cho bản thân sao? Lão phu là người của thái tử chọn đến để coi sóc vương phủ. Dù muốn trị tội ta cũng phải do thái tử quyết định. Nào đến lượt một tân đương phi như cô dạy dỗ. Triệu Phong, ông nói sai rồi. Triệu quản gia nhìn Họa Y bằng con mắt kinh ngạc. Dù cho phong thái cô ta hiện giờ ung dung, như thể nắm gọn mọi thứ trong lòng bàn tay, thì lão ta cũng không lường được sắc thái ngoan cường mà cô đang có, không giống với một cô nương bị gả lạnh, non nớt vừa được gả đến. Thái tử chọn ông là để chăm sóc hoàng đệ của mình thật tốt, không phải để ông cắt xén tài sản của vương phủ. Ông nói phải dành chút gì lại cho bản thân. Trong vương phủ này toàn bộ là gia sản của vương gia, là tài sản thuộc hoàng thất. Ông lấy tư cách gì để giành lấy thứ của mình? Không hỗ trợ bá tánh là đích thân hoàng thượng gia chỉ. Ông lại dám ăn chặn còn báo cáo sai số thực hộ dân được nhận. Đó là tội khi quân. Lão ta không thể trả lời được nửa chữ, nín lặng rất lâu, cúi thấp đầu lo lắng. Một tùy tùng đi vào sân viện, tiến đến Triệu quản gia thì thầm vào tai lão ta, Dù không nghe thấy, nhưng họa y sớm đã đoán ra chuyện mà họ đang nói nhỏ. Chẳng qua chút trò vặt vãnh này, cô đã quá thấu tường. Những tên nô tài không biết an phận, có thể dương oai ngạo mạn trước mặt chủ nhân, nhắm mắt cũng biết hắn có kẻ chống lưng phía sau. Nếu họa y không đoán lầm, từ lúc cô bệnh cho lão tập hợp những người trong vương phủ để hỏi chuyện, thì tám phần đã đoán được cô điều tra ra không ít việc xấu của lão. Ngoài đi thông báo cho thái tử thì để được một tấm chắn bảo toàn tính mạng thì hắn có thể làm gì hơn. Nhưng cô cũng biết tội mà lão gây ra, bao gồm cả tội khi quân. Việc lớn như vậy sao thái tử có thể để bản thân váy bẩn, sắp kế thừa hoàng vị mà người người thèm khát. Triệu Phong hiện giờ cũng không còn giá trị, bảo vệ ông ta khác nào khua chiêng cho mọi người đều biết thái tử điện hạ chống lưng cho nô tài làm bậy. Vậy thì trước mặt hoàng thượng, thái tử kia sẽ bị nhìn ra thành cái gì? Có lẽ người muốn Triệu Phong chết nhất bây giờ không ai khác chính là thái tử. Nét mặt của Triệu Phong sau khi nghe tên tùy tùng kia truyền lời lại, không biết tường tận câu chữ thế nào mà cả thần sắc đều tái nhợt, đôi mắt trở nên ảm đạm, quỳ xuống dưới chân họa y. Vương phi, là lão nô sai rồi. Lão nô không có ý xấu với vương gia, chỉ là lòng tham che mờ mắt. Xin vương phi nương tay tha cho lão nô một con đường sống. Họa y còn chưa biết phải xử trí lão ta thế nào thì bên ngoài một vị công công đi vào. Tham kiến tam vương phi. Cho hỏi vị đây là... Nô tài là Trung Diệu, hầu hạ bên cạnh hoàng thượng. Hoàng thượng nhận được thư tố cáo của vương phi gửi vô cùng tức giận, sai nô tài đến để truyền thánh ý. Triệu quản gia quỳ phía dưới, người như cơn gió đông thổi qua, toàn thân run lẩy bẩy không cầm được. Họa y trông thấy lòng thầm cười lạnh. Tam vương phi nghe chỉ, hoàng thượng có chỉ. Triệu quản gia khi quân phạm thượng, làm giả sổ sách, báo khống số hộ dân để cắt xén ngân lượng hỗ trợ, coi thường luật pháp Nguyệt Quốc. Trẫm quyết định tịch thu toàn bộ tài sản Triệu gia, Triệu Phong đưa đến hình bộ chờ ngày xử tử trước dân chúng Nguyệt Quốc làm gương. Việc tịch thu tài sản và xử trí số tài sản đã bị ăn chặn sẽ giao cho Chu Họa Y Tam Vương Phi toàn quyền quyết định. Khâm thử. Nhi thần Chu Họa Y xin tuân chỉ. Vương Phi, Vương Phi. Triệu quản gia hai chân mềm nhũn, tay trườn trên đất lê thân lại dưới chân Họa Y không ngừng cầu xin. Vương Phi xin người giúp lão nô. Lão nô biết sai rồi. Lão nô không muốn chết. Triệu Phong, không phải ta không muốn tha cho ông một con đường sống, nhưng nay ý chỉ của hoàng thượng đã ban, không còn cơ hội để ông quay đầu nữa rồi. Người đâu, giải đi. Triệu Phong bị người của Trung Công Công kẹp cánh tay mang đi. Trung Công Công, mời ông vào trong dùng trà. Không, không, nô tài phải nhanh chóng quay về phục mệnh với thánh thượng, không dám nán lại lâu thêm. Xin cảm ơn lời mời của Tam Vương Phi. Vậy ta không cố giữ ngài lại nữa. Trung Công Công đi thong thả. Cáo tử. Chu Hỏa Y gỡ bỏ được gánh nặng trong lòng, nhìn theo bóng lưng của Trung Diệu Công Công đã đi khuất, xoay người trở lại ghế ngồi ở trên thềm, nói với nam nhân trong số hộ điền trang. Ta quyết định toàn bộ số ngân lượng mà Triệu quản gia đã ăn chặn trong những năm qua đều sẽ phát lại đủ cho mọi người. Nông sản mỗi năm thu hoạch các hộ có thể giữ lại đồ phần ăn trong năm. Nông sản và lương thực giống sẽ được phân phát riêng cho từng hộ. Ngoài ra, hộ nào có nhiều người già và phụ nữ không đủ sức lao động vẫn được nhận ngân lượng hỗ trợ, được giảm bớt số lương thực, nông sản phải nộp. Nam nhân bên dưới mừng rỡ cúi lại họa y. Thảo dân thay mặt các hộ trong điền trang tạ ơn vương phi. Ngươi nhanh trở về thông báo cho họ đi. Dạ, thảo dân xin cáo lui. Họa y đã giải quyết xong những rối ren trước mắt, hiện giờ cần phân công lại việc trong vương phủ. Kể từ hôm nay, đích thân ta sẽ quản lý việc sổ sách, công việc của các người, ta đã xem xét rồi phân công cho từng người. A Tô và Khanh Khanh sẽ phụ trách quản lý các gia nhân và trông coi công việc trong vương phủ. Các người ăn của vương phủ, uống của vương phủ, đừng quên mất ai mới thật sự là chủ nhân của các người. Vương gia vinh hiển cũng sẽ không bạc đãi hạ nhân. Nếu bất kỳ ai có lòng riêng, không biết kính nể chủ nhân, thì Triệu Phong và Hướng Nhũ Mẫu sẽ là tấm gương cho kẻ đó. Hãy nhớ lấy. Họa y đứng dậy bước ung dung trên hành lang. Dưới sân, đám nha hoàn tùy tùng quỳ xuống đồng thanh nói: Chúng nô tỳ xin trung thành tuyệt đối, kính cẩn trước chủ nhân, tuyệt đối không một dạ hai lòng. Trình Tranh ngồi trong đình nghỉ mát, vẻ chán trường, đang chống tay trên bàn, thơ thẩn đếm những chiếc lá đáng nhặt được. Họa y đi đến lúc nào hắn cũng không hay biết. Vương gia, y nhi, nàng quay lại rồi. Hắn dìu họa y ngồi xuống ghế đá, nét mặt vui mừng lộ rõ. Y nhi, ta nghe nói Trung Công Công vừa đến, phụ hoàng có làm khó nàng không? Họa y mỉm cười nhìn hắn khẽ lắc đầu. Trung Công Công đến là để truyền thánh chỉ trừng trị Triệu Phong. Ồ, y nhi, sao phụ hoàng có thể biết được chuyện này? Là ta trong buổi sáng cho người tức tốc trình bức thư tố cáo đến phụ hoàng, xin người đứng ra trị tội Triệu Phong. Triệu quản gia vốn là người của thái tử, nếu dâng thư tố cáo đến ngài ấy, chắc chắn sẽ có sự bao che để bảo vệ tôn nghiêm của bản thân. Nhưng nếu dâng lên cho hoàng thượng biết thì thái tử không thể ra mặt mà cứu lão ta. Dù là đắc tội với thái tử, ta cũng không thể để chàng tổn hại thêm chút nào nữa. Những lời chân thành này của họa y đọng lại trong đáy tim Trình Tranh chỉ bằng hai từ giả tạo. Hắn vẫn đinh ninh cô cùng bọn người kia đang diễn trò tương kế tựu kế, diễn cùng họ một vở kịch hay. Y nhi thật thông minh, chỉ trong vài ngày đã có thể vạch trần tội trạng của Triệu quản gia. Không phải y nhi tài giỏi mà là do vương gia, người trước nay hiền lành mới để họ tác oai tác quái. Y nhi, lúc nãy hoàng tổ mẫu cho người đến mời, hai hôm nữa là lễ mừng thọ của hoàng tổ mẫu. Người muốn nhìn mặt cháu dâu nên gọi ta cùng nàng vào yết kiến. Vâng, ta biết rồi. Đông cung, thật là đáng ghét. Một tân vương phi lại có bản lĩnh lớn đến như vậy, dám đi trước cả nước cờ của bồn cung. Trình Cảnh tay nắm thành quyền đập mạnh xuống bàn theo nộ khí. Thái tử điện hạ bớt giận. Lâu Khâm bên cạnh nịnh nọt chủ nhân. Bổn cung vốn nghĩ chỉ gai mắt tên khờ Trình Tranh đó, muốn chơi đùa hắn cho hả dạ, báo thù cho mẫu phi năm xưa bị niên phi ỷ được sùng ái mà cướp hết oai phong. Nhưng chính hôm nay là phu thê hắn muốn đối đầu với bổn cung. Được, được lắm. Vậy thì bổn cung sẽ không khách khí với các người nữa. Trình Cảnh thẹn quá hóa giận mà dồn mọi sự căm hận lên người Trình Tranh. Ban đầu khi Tam Vương gia mới khai phủ, đích thân hắn chọn Triệu Phong với danh nghĩa muốn tự mình tìm người đáng tin cậy hầu hạ Tam Hoàng đệ chu đáo. Những kẻ xu nịnh tâng bốc hắn là người huynh trưởng hiền đức, yêu thương các hoàng đệ. Các quan đại thần xem trọng phẩm chất lẫn tố chất bất phàm của hắn rất xứng đáng bậc quân vương. Nay Triệu Phong phạm tội lại không được trực tiếp bẩm báo với hắn, mà gửi thỉnh cầu trừng trị thẳng lên hoàng thượng. Điều này khác nào vã vào mặt hắn, khiến Trình Cảnh không sao nuốt trôi cục tức này. Thái tử điện hạ, nô tài có một ý này, nói. Hai hôm nữa là lễ mừng thọ của Thái hậu, đến lúc đó tất cả vương gia, vương phi đều được mời vào cung tham dự, cũng là cơ hội thích hợp để cảnh cáo những kẻ không biết an phận. Trình Cảnh nghe đến đây nhếch môi cười nửa miệng, ánh mắt lộ ra một tia sát khí mang theo âm hàn khó đoán. Ngươi có cách gì? Hồi bẩm thái tử. Lâu Khâm ghé sát miệng vào tai hắn nói nhỏ. Trình Cảnh có vẻ hài lòng với kế hoạch mà Lâu Khâm đề xuất, gật gù đắc ý. Trời đã sụp tối, không khí lạnh của đầu mùa đông tràn vào gian phòng. Trên bàn tròn giữa phòng, Chu Họa Y đang thêu từng mũi kim trên chiếc áo. Y nhi, nàng đang làm gì thế? Vương gia, chàng đã đọc sách xong rồi sao? Vẫn chưa, mệt rồi à? Ta không mệt. Trình Tranh có chút ngượng ngùng, mắt không dám nhìn thẳng họa y nói thỏ thẻ. Ta nhớ y nhi nên mới về phòng. Họa y dừng lại mũi kim, nhìn gương mặt thẹn thùng của hắn mỉm cười an ủi. So với tên Cố Thanh Xuyên, dùng hư tình giả ý kia để lừa gạt cô, thì tình cảm của Trình Tranh hiện giờ trong sáng biết bao. Hắn nhút nhát nhưng đầy ắp sự chân thành. Y nhi, nàng xem chữ của ta viết có đẹp không? Được, đẹp lắm. Y nhi, nàng đang may gì thế? Ta may y phục cho chàng. Những bộ y phục trước đây của chàng đã cũ cả rồi. Trời vào đông rất lạnh, ta may cho chàng đồ mới, dày dặn. Y nhi thật tốt. Trình Tranh nhìn thấy trong số quần áo đã được may, có một bộ y phục nhìn màu sắc vô cùng ôn nhu, rất vừa mắt. Y nhi, ta thích bộ này nhất.

Chu muội muội, ta nghe nói trong nhà muội có một họa y không biết an phận, hiện giờ cũng đã gả đi, không biết tâm tính đã phần nào sửa đổi. Tỷ tỷ đó của ta từ sau xuất giá thì chưa về thăm nhà, ta cũng không rõ tình hình thế nào rồi. Chuyện mất mặt trong phủ đã khiến các tỷ muội chê cười rồi. Chu muội muội, chúng ta cũng chỉ quan tâm nên mới hỏi han, không phải chê cười điều gì cả. Một nữ nhân tài sắc đều không có, lại phải gả cho Tam Vương gia, có lẽ bây giờ đang ở đâu đó trong góc nhà Vương phủ mà khóc thét, mất hết mặt mũi, không dám đến dự lễ mừng thọ nữa đâu. Tả tỷ tỷ nói khẽ thôi, người khác nghe thấy chúng ta nghị luận hoàng thất sẽ rơi đầu đó. Người đang nói những lời mỉa mai khó nghe đó là Tả Liên Nhi, thứ nữ của Tả tướng quân. Chu Tố Cầm tỏ ra cười khổ trước mặt các cô nương, nhưng trong lòng lại vô cùng sung sướng khi nghe những lời phán xét ác ý của họ về họa y. Chu muội muội, không bao lâu nữa thì có thể gả vào Đông Cung, trở thành thái tử phi rồi, đừng quên bọn ta đó. Chu Tố Cầm một trời đắc ý, làm sao có thể quên được các tỷ tỷ chứ? Đến lúc đó các tỷ có thời gian nên thường xuyên vào cung bầu bạn với ta. Được, được. Trên chiếc ghế bành làm bằng gỗ quý, một thân cẩm y đen thêu chỉ vàng sang trọng. Trình Quân nét mặt am lãnh, không dao động với bất kỳ những lời đã bàn tán xung quanh. Hắn trầm ngâm miết chiếc nhẫn bạch ngọc đeo trên ngón tay cái. Nhị vương gia, mời dùng trà. Tùy tùng Tu Kiệt đứng bên cạnh hầu hạ. Ta không muốn uống. Tu Kiệt nghe thấy những lời đàm tiếu của những tiểu thư thế gia, liền ghé đầu thấp xuống nói với Trình Quân. Vị Tam Vương Phi mà bọn người kia nhắc đến chính là đại tiểu thư nhà họ Chu, Chu Họa Y. Nghe nói cô ta lúc còn trong phủ Chu gia tính tình nhút nhát, nhưng sau khi vào Vương phủ lại trở nên ngoan cường cứng cỏi. Trong vài hôm đã giải quyết được tay chân của Thái tử Điện Hạ đang tắc quái ở trong Vương phủ, chấn chỉnh lại gia nhân, còn giải quyết được nỗi khổ của các hộ điền trang. Sự thay đổi bất ngờ như vậy khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Lắm mồm. Trình Quân ánh mắt như dao, liếc nhìn Tu Kiệt, hắn trở nên khó chịu, không muốn nghe chuyện của những kẻ khác. Tu Kiệt bị trúng một đòn sát khí của hắn mà khóa chặt cơ miệng. Lâm Kha Nguyệt, quận chúa của An Vương cũng đến tham dự, từ xa bị vẻ anh tuấn của Trình Quân thu hút. Người kia là ai? Nhìn thân sắc có phần nhợt nhạt, nhưng khí chất lại đường hoàng như vậy. Như Ý hầu hạ bên cạnh nhìn theo hướng ngón tay chỉ về phía Trình Quân, cô mỉm cười trả lời Kha Nguyệt. Hồi bẩm quận chúa, người kia là nhị vương gia Trình Quân, tính tình có chút lãnh đạm, thân thể yếu ớt, mang nhiều bệnh tật, nên sớm đã được hoàng thượng ban cho phủ đệ chuyên tâm tĩnh dưỡng. Ngày ấy thông tuệ binh thư cầm kỳ thi họa vô cùng xuất chúng, nhưng có điều trước nay thanh tâm hỏa dục chưa một lần gần gũi nữ nhân. Khắp Nguyệt Quốc, ai ai cũng bị vẻ mỹ tuấn của ngài làm cho điên đảo, nhưng chỉ ngắm nhìn, không cầu được gả cho. Vì sao chứ? Kha Nguyệt bất ngờ tò mò hỏi Như Ý. Vì ngài ấy bệnh tật triền miên, sức khỏe yếu ớt, không lo nổi chuyện chính sự. Trong các vương gia, chỉ có ngài ấy và Tam Vương gia là không màng chuyện kế vị, cũng không đủ sức khỏe đảm đương vị trí chữ quân. Thế nên Thái tử Điện Hạ hiện tại là lựa chọn duy nhất. Bên dưới còn có một vị thập nhất vương gia, năm nay mới 5 tuổi, còn lại là các công chúa. Tâm tính của nhị vương gia khó đoán, một khi hành xử lại lạnh lùng tàn bạo, ngài ấy còn mắc căn bệnh dị ứng với nữ nhân. Dị ứng với nữ nhân sao? Sao lại có căn bệnh kỳ lạ như vậy? Đáy mắt Kha Nguyệt hiện lên một tia xót xa. Tức là ngài ấy vẫn chưa có vương phi. Kha Nguyệt ánh mắt chìm đắm không rời khỏi dung nhan của Trình Quân, miệng lẩm bẩm nói thầm. Nhưng những lời này vẫn bị Như Ý nghe thấy, nô tỳ kia lại được một phen trêu chọc Kha Nguyệt. Vâng ạ, ngài ấy vẫn chưa thành thân. Quận chúa vẫn còn chưa có hôn phối, Kha Nguyệt hai má ửng đỏ ngập tràn sự ngượng ngùng, lấy khăn che lại nụ cười. Tiểu nha đầu, ngươi không được nói bừa. Thái tử Điện Hạ tới. Tham kiến Thái tử Điện Hạ, miễn lễ. Liếc nhìn Chính Quân đang ngồi yên vị trên ghế, nhị đệ cũng đến rồi sao? Trình Quân ngồi tại ghế đan tay trước ngực cung kính. Tham kiến Thái tử Điện Hạ, đệ thân thể không khỏe, không thể đứng lên hành lễ trịnh trọng, mong Hoàng Huynh thứ lỗi. Nhị đệ cứ an tọa, bổn cung nào phải nhỏ nhen, thân thể đệ yếu ớt nên cần tĩnh dưỡng. Đa tạ Hoàng Huynh. Kèm theo câu trả lời, Trình Quân lại ho bần bật lên mấy tiếng. Trình Cảnh nhếch mép tỏ thái độ khinh khỉnh, bước đến giữa điện ngồi vào ghế. Các quan đại thần có mặt vây xung quanh xu nịnh. Tố Cầm tham kiến thái tử điện hạ. Nàng đến rồi sao? Hôm nay trông nàng thật xinh đẹp. Chu Tố Cầm điểm trang nổi bật, áo quần có đôi phần sặc sỡ, bước đến trước mặt hắn. Trình Cảnh đảo mắt nhìn quanh thăm dò, không thấy Trình Tranh và Họa Y có mặt, trong lòng cười thầm. Lễ mừng thọ cũng sắp bắt đầu rồi, tin báo bọn họ đã rời khỏi vương phủ từ sáng hôm qua, cũng trôi qua một ngày mà đến nay vẫn chưa thấy bóng dáng, có lẽ mọi chuyện đã thành công rồi. Trình Tranh, ngươi dựa vào cái gì mà muốn đấu với bổn cung? Dáng vẻ kiêu ngạo của hắn và những nụ cười xảo quyệt đã bị Trình Quân âm thầm quan sát. Thái tử điện hạ, sao lâu đến như vậy mà người vẫn chưa mang sính lễ, kiệu hoa đến rước Tố Cầm, để cho người ta ngày đêm mong mỏi như vậy? Cầm nhi, ta đã thỉnh cầu lên phụ hoàng, cũng đã được chấp thuận, sớm muộn gì cũng sẽ rước nàng vào phủ thái tử, nàng đừng hờn dỗi nữa. Ta làm sao mà không nóng lòng cơ chứ? Chu Họa Y có thân phận gì mà đã được nhanh chóng trở thành vương phi, còn oai phong trước đám nô tài trong vương phủ? Chuyện cô ta ra tay chỉnh đốn gia nhân đã được truyền đi khắp nơi, ai cũng đều khen ả ta thông minh giỏi giang. Cầm nhi, sao nàng phải so bì với một nữ nhân thấp hèn đó chứ? Gả cho ta rồi, danh vị của nàng tôn quý hơn cô ta gấp trăm lần, đừng nôn nóng. Hai người họ cô nam quả nữ ôm ôm ấp ấp trong ngự hoa viên, buông những lời lẳng lơ quấn lấy tâm can đối phương. Một chút nữa lễ mừng thọ sẽ bắt đầu. Nghĩ tới dáng vẻ vương phi cao ngạo của cô ta đứng giữa điện diện kiến thái hậu, lòng ghét bỏ của ta lại sôi sục. Tố Cầm nằm trong lòng Trình Cảnh cũng nũng nịu không thôi, bày tỏ ý không vui, mục đích thúc giục Trình Cảnh nhanh tiến hành cưới gả. Cầm nhi, đôi phu thê kia không thể đến dự lễ mừng thọ. Trong mắt Trình Cảnh lóe lên sát khí nham hiểm, đồng tử kiên định nhìn vào một điểm trong khoảng không cười ý vị. Sao lại không thể đến? Hai người bọn họ bị thái hậu ghét bỏ rồi sao? Không phải, hôm nay không thể đến, mãi mãi sau này cũng không có cơ hội để đến. Hắn nhìn vào đôi mắt ngây ngốc của Tố Cầm vẫn chưa hiểu lời lẽ đó, nhướng một bên mày, hôn lên môi mềm của Chu Tố Cầm. Hình ảnh này lại vô tình bị thái hậu đang di chuyển từ Thọ An cung đi qua trông thấy. Tố Cầm để lại ấn tượng không mấy sạch sẽ trong mắt thái hậu từ đây. Người không đến giáo huấn tức thời là vì giữ chút thể diện cho thái tử. Nội cung tay vách mạch rừng, nếu làm ầm ĩ sẽ khiến mất mặt hoàng thất. Tất cả các quan đại thần cùng khách mời đều đã đến đông đủ, nhập tiệc bằng khúc ca vũ trong cung đình vô cùng náo nhiệt. Sau khi xem xong, thái hậu ngắm mãi cũng không thấy Trình Tranh cùng Chu Họa Y bên dưới, có chút sốt ruột hỏi hoàng thượng. Hoàng nhi, sao ta không nhìn thấy tam vương gia, cả vị tân vương phi cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Hồi mẫu hậu, thư mời đã được gửi đi trước đó, có thể Tranh Nhi cùng Vương Phi đang trên đường đến. Nó xưa nay tính tình có chút nhút nhát, nhưng rất biết lễ nghĩa, sẽ không vắng mặt đâu, xin mẫu hậu đừng lo lắng. Thái hậu trước giờ luôn yêu thương Trình Tranh nhiều nhất trong số các vị vương gia của Nguyệt Quốc. Người thương hắn còn nhỏ đã phải mất mẹ, gặp tai nạn mà trở nên ngây dại, chẳng được hoàng thượng trọng dụng, kỳ vọng. Chu Tố Cầm nghe thấy thái hậu nhắc đến Họa Y có ý muốn chiếm thế thượng phong, giành lấy sự ân sủng của thái hậu trước mặt mọi người. Cô ta tiến ra khỏi bàn làm việc, kính cẩn nói. Thần nữ Chu Tố Cầm xin thay mặt tỷ tỷ tạ lỗi với hoàng thượng, thái hậu. Ngươi là ai? Thưa thái hậu, thần nữ là con gái của Chu tướng quân, muội muội của Tam Vương Phi. À, thì ra ngươi chính là vị nữ tử mà Trình Cảnh thỉnh cầu kết hôn phối sao? Ngẩng mặt lên cho ai ra ngắm thử. Chu Tố Cầm mang theo nụ cười mi hoặc lòng người ngước nhìn thái hậu. Quả nhiên nhan sắc khuynh thành, chẳng trách Cảnh Nhi ngày nhớ đêm mong. Câu nói này của thái hậu làm cho sự kiêu hãnh của Chu Tố Cầm trở nên khó coi cực điểm. Bởi Nguyệt Quốc xưa nay tư tưởng nặng nề câu nói hồng nhan họa thủy, dụng ý của thái hậu khác nào là chê cười cô ta dùng sắc mê hoặc thái tử, ngày đêm thương nhớ một nữ tử mà quên mất thân phận, lại đi thỉnh cầu cưới nữ thứ của Chu gia. Những người có mặt tại lễ mừng thọ xì sầm to nhỏ, nhưng đa phần đều chỉ trích cô ta không biết phép tắc. Nay Tam Vương Phi đã gả đi, dù cho có sai trái thì nên là Chu tướng quân đứng ra tạ lỗi, nào đến lượt một tiểu bối lên tiếng giữa chốn cung nghiêm này. Tố Cầm quỳ im giữa điện, trải thảm đỏ rực màu, cúi đầu lúng túng không dám nhìn xung quanh, cũng không biết phải nói gì. Không gian căng thẳng trùng xuống vài giây. Chu tướng quân bước ra cứu lấy Tố Cầm. Thần Chu Lương xin thay mặt con gái ngu muội tạ tội trước Thái hậu. Nữ nhi lần đầu vào cung không hiểu quy tắc, đã làm phật lòng Thái hậu, xin Hoàng tượng, Thái hậu tha tội. Chu tướng quân và ái nữ bình thân, ai ra nào có ý trách phạt, chỉ là những lời kêu gạo của trẻ con nông cạn, sao có thể nhẫn tâm trách phạt. Lời Thái hậu nghe như rất nhẹ nhàng nhưng trực tiếp nhấn chìm sĩ diện của Chu gia xuống đáy hồ không thể trỗi dậy. Chu Lương cả khuôn mặt đổi màu xám xịt, ánh mắt giận dữ lườm lấy Tố Cầm, ả ta đôi chút run sợ cúi gầm mặt xuống hồi hộp. Cũng sắp trở thành người một nhà rồi, Tố Cầm, trẫm mong ngươi về sau khi về nhà sẽ học lại quy tắc đàng hoàng, đến khi gả đến Đông Cung có thể hầu hạ tốt cho thái tử. Thần nữ tuân mệnh. Các ngươi lui về chỗ ngồi đi. Hoàng thượng không muốn không khí buổi tiệc trở nên căng thẳng, mới mở lời giải vây cho cha con Chu Lương, nhưng tâm tình có chút không hài lòng về nữ nhân mà Trình Cảnh chọn. Thái tử điện hạ cao cao tại thượng ngồi trên kia, nộ khí không ngừng kìm nén trong lòng ngực, trợn mắt nhìn Tố Cầm, uống ly rượu để có thể bình tĩnh trấn áp cơn giận. À đàn bà ngu ngốc, nếu không phải vì cha ngươi có thế lực lớn mạnh, thì làm sao bổn cung lại chọn ngươi bước vào Đông Cung của ta? Đúng là làm ta mất hết mặt mũi, khốn kiếp. Trình Quân một bên cười lạnh khinh thường đám người ngu xuẩn, chỉ biết tranh giành sĩ diện hão huyền, một nữ nhân nông cạn đến mức làm trò cười cho người khác, toan tính thể hiện bản thân lại không rõ vị trí của chính mình. Quân nhi, bệnh tình của con cũng đã tịnh dưỡng nhiều năm rồi, có chút tiến triển gì không? Trình Quân vừa nhổm người đứng dậy thì bị hoàng thượng ngăn cản. Quân nhi, con không cần phải đứng dậy, cứ ngồi đó mà trả lời trẫm. Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần được phụ hoàng và mẫu hậu hết mực yêu thương, hàng ngày được dùng thuốc thang thượng hạng, đại phu nổi danh cũng thường bắt mặt xem qua. Mong cơ thể sớm ngày bình phục, nhưng đã nhiều năm rồi vẫn không thấy thuyên giảm. Hoàng thượng ấn đường nhíu lại, có chút đau lòng cho Trình Quân, người ngày đêm mong ngóng, hắn có thể nhanh chóng khỏe mạnh để giúp người san sẻ phiền não triều chính. Nhưng hy vọng đều không mang lại kết quả, có đôi chút thất vọng lẫn nhọc lòng. Không sao, con phải cố gắng tĩnh dưỡng cho thật tốt. Đa tạ phụ hoàng. Tu Kiệt, ngươi phải chăm sóc cẩn thận cho nhị vương gia, có khởi sắc nhanh chóng bẩm báo với trẫm. Thần tuân mệnh. Hoàng hậu trong phượng bào uy nghiêm cúi đầu kính cẩn trước thái hậu. Mẫu hậu, con có món quà nhỏ dâng lên tặng người. Cung nữ mang ra một tấm gấm màu đỏ, mở ra bên trong xuất hiện cây san hô đỏ, cành nhánh vô cùng đẹp đẽ. Hoàng hậu lệnh cho các nô tỳ buông rèm, đóng cửa chặn ánh sáng từ bên ngoài. San hô trong màng tối phát ánh hào quang kỳ dị, có đủ màu rực rỡ chiếu sáng giữa điện rộng lớn. Chung quanh ai nấy đều trố mắt nhìn. Đây là san hô đỏ của Đông Hải, mang ý nghĩa vạn sự cát tường. Nhi thần chúc mẫu hậu phúc thọ an khang, vạn sự đều được như ý. Tốt, tốt lắm, ai ra rất thích. Đương kim hoàng hậu lại dịu dàng nói với Trình Quân. Quân nhi, chỗ ta có nhân sâm thượng hạng được tiến cống, lát nữa sẽ sai người mang đến tặng cho con tầm bổ hộ. Phụ hoàng con, hoàng tổ mẫu và cả bổn cung luôn mong con sớm khỏe mạnh. Nhi thần tạ ơn mẫu hậu. Tất cả mọi người đều có thể trông thấy sự ân cần và yêu thương của hoàng thượng, hoàng hậu dành cho nhị vương gia. Trong vô số đôi mắt ngưỡng mộ dưới kia, lại có một đôi mắt đỏ lên vì ghen tức. Trình Cảnh không ngừng nâng ly rượu đắng uống, nỗi đố kỵ càng lúc càng dâng cao. Sinh mẫu của hắn cao quý phi trên kia trông thấy, cơn bất mãn trong lòng đối với hoàng thượng cũng xuất hiện. Hắn là thái tử nhưng lại không được chú ý, cả đám người cứ vây quanh chuyện của Chu Hoài Y, còn chẳng tiết chế mà bộc lộ thâm tình cho một tên bệnh tật. Thật làm cho bà ta cũng mất mặt vô cùng. Tam vương gia, tam vương phi đến. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, hoàng tổ mẫu, mẫu hậu. Miễn lễ. Tranh nhi, cuối cùng con cũng đã đến rồi. Ai ra còn tưởng tranh nhi không đến kịp. Hồi hoàng tổ mẫu, nhi thần đã khởi hành từ sáng sớm hôm qua. Do trên đường đi gặp phải cướp nên mới đến trễ. Mong hoàng tổ mẫu thứ tội. Tranh nhi, con gặp cướp sao? Con có làm sao không? Thái hậu vẻ mặt lo lắng rời khỏi ghế bước xuống cầm tay, xem mặt kỹ lưỡng của hắn, ánh nhìn Trình Tranh vạn phần yêu mến. Hắn lúc này nhìn quanh bắt gặp con ngươi đen sâu thăm thẳm của Trình Cảnh hướng đến mà run sợ, lúng túng cúi đầu né tránh. Hồi hoàng tổ mẫu, nhi thần không sao, có điều y nhi vì bảo vệ con mà bị thương. Thái hậu lúc này rời hướng tâm tư về phía nữ nhân bên cạnh. Đây là Tam Vương Phi sao? Vết thương của con thế nào rồi? Thưa Thái hậu, vết thương của nhi thần đã không còn đáng lo ngại. Ngẩng mặt lên cho ai ra nhìn rõ. Thái hậu chăm chú nhìn lâu từng đường nét thanh tú trên gương mặt họa y, có đôi chút sững sờ. Nhìn có nét rất giống người xưa. Hoàng thượng bên trên động tác khựng lại, mặt tỏ chút không vui. Cao quý phi tay nắm chặt tách trà, như thể muốn bóp nát chiếc bánh thành từng vảnh vụn. Họa y bất ngờ nhìn thấy Trình Cảnh đang ngồi ở phía trước, toàn thân như hầm băng đờ, người lườm hắn, miệng khẽ thốt lên: Cố Thanh Xuyên. Hai tay áp sát thân người, nắm thành quyền rất chặt, trong tiềm thức hàng loạt những ký ức tiền kiếp vây quanh, đáy mắt ươn ướt như sắp rơi lệ không ngừng dán lên người Trình Cảnh. Không ngờ còn có thể gặp lại tên khốn kiếp đó ở đây, là ngươi cũng như ta xuyên đến, hay vốn dĩ chỉ là giống nhau thôi. Hỗn xược. Lâu Khâm bên cạnh thái tử thấy cô ta mang theo oán khí, trừng Kinh Cảnh mà nhắc nhở. Trình Tranh liếc mắt sang họa y, cảm nhận được một nỗi uất, phẫn uất đang dâng lên trong khắp cơ thể cô, khiến thân nhiệt nóng bức lan cả sang hắn. Trình Tranh lập tức cúi đầu. Hoàng huynh bớt giận, họa y lần đầu vào cung, cộng thêm đi đường mệt mỏi mà không để ý đến phép tắc, xin hoàng huynh bỏ qua cho. Trình Tranh cúi thấp đầu tay ghì áo của họa y giật giật, cô bừng tỉnh. Họa y không biết phép tắc, xin thái tử điện hạ thứ tội. Bỏ đi, hôm nay là lễ mừng thọ của hoàng tổ mẫu, không cần vì những việc nhỏ này mà làm cho mất vui, hai con về chỗ ngồi của mình đi. Tạ ơn phụ hoàng. Trình Cảnh lườm đôi mắt tức giận nhìn theo bóng dáng của hai người họ. Tại sao chúng lại có thể thoát chết? Đúng là một đám vô dụng, chỉ là tên đần độn với một ả tiện nhân cũng không xử lý được. Đại lễ mừng thọ của hoàng tổ mẫu, nói thế nào tam đệ đến muộn vẫn là có lỗi, không thể nói cho qua như vậy được. Trình Cảnh hậm hực vẫn không muốn từ bỏ giày vò Trình Tranh. Vậy thái tử còn muốn thế nào? Phụ hoàng, nhi thần muốn phạt tam đệ 3 ly rượu. Thái tử điện hạ, xin người suy nghĩ lại, tam vương gia tiểu lượng rất yếu, hơn nữa còn bị dị ứng với rượu, nếu uống hết 3 ly e là không thể chịu nổi. Một quan đại thần bên dưới lên tiếng thay cho Trình Tranh. Ai ra không truy cứu, sao các ngươi lại làm ầm ĩ như vậy? Hoàng tổ mẫu, ở đây có đông đủ các quan đại thần và nữ quyến tham dự, hành động đến trễ của tam đệ nói đi nói lại cũng là bất kính, nếu không xử phạt làm sao có thể làm gương cho mọi người trước uy nghiêm của hoàng thất. Bẩm thái hậu, thái tử điện hạ nói đúng. Tả tướng quân lên tiếng nịnh nọt. Thái hậu bị ép bởi một đám người mà rơi vào thế khó xử, không thể can thiệp bảo vệ Trình Tranh. Trình Tranh toan bước lên nói thì họa y đã cướp lời. Phụ hoàng, tam vương gia thân thể không khỏe, nhi thần xin thay chàng chịu phạt. Trình Tranh kéo lấy tay áo cô không đồng ý. Trình Cảnh bị phong thái kiên định của họa y làm cho bất ngờ. Người đứng dưới kia nào giống nữ nhân yếu đuối như lời Chu Tố Cầm hay nói. Cung nữ mang đến một khay rượu. Họa y không do dự, uống cạn 3 ly rượu. Cố Thanh Xuyên, nếu đã gặp lại, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả giá cho những chuyện ngươi đã làm với ta ở kiếp trước. Đại lễ mừng thọ lại tiếp tục trong tiếng ca vũ. Họa y ngồi vào bàn thức ăn được bày trí vô cùng hấp dẫn. Trình Tranh gắp lấy một đũa thức ăn đặt vào chén cho cô. Sao chàng lại gắp nhiều như vậy? Nàng ăn đi, nàng đang bị thương cần ăn nhiều vào để nhanh chóng hồi phục. Trình Tranh vừa trả lời vừa nâng bình rượu rót vào ly ngọc trên bàn cho cô, nhưng lại không nghe thấy họa y đáp lại. Thì ra cô đang ngẩn người nhìn Trình Cảnh, trong lòng hắn dấy lên sự nghi hoặc. Trình Cảnh bên trên bắt gặp nữ nhân kia nhìn hắn kỳ lạ, ánh mắt dù diễn tả thế nào cũng không phải là ánh nhìn thiện ý, cứ như muốn lao thẳng đến mà ra sức ngấu nghiến hắn. Trình Cảnh bị họa y nhìn đến muốn xuyên thủng. À, nữ nhân này thật là kỳ lạ, tại sao lại nhìn bổn cung bằng ánh mắt như vậy? Y nhi, y nhi. Họa y bị tiếng gọi của Trình Tranh làm cho bừng tỉnh, cô ngơ ngác nhìn hắn cười. Nàng làm sao vậy, không được khỏe à? Ta không sao, chỉ có hơi mệt thôi. Có cần lui xuống nghỉ ngơi không? Ta không sao, chàng đừng lo nghĩ. Chu Tố Cầm lại muốn bày trò làm mất mặt họa y. Hoàng thượng, tỷ tỷ họa y xưa nay rất biết cách lấy lòng người, giỏi nhất là ca múa, khắp chu phủ ai ai cũng ngưỡng mộ. Tố Cầm xin to gan mong tỷ tỷ múa một bài cho các vị ở đây cùng thưởng thức. Được, Tam Vương Phi con có đồng ý không? Phụ hoàng, họa y múa không được đẹp, tài mọn không xứng với những vũ công lộng lẫy, sợ là sẽ khiến Tam Vương gia mất mặt. Không sao, chỉ là góp vui thôi, không luận đến đẹp xấu con đừng sợ, cứ thể hiện cho mọi người đều vui. Cô quay sang trông thấy vẻ mặt mong đợi của Trình Tranh, lòng khó xử nhưng cũng không thể từ chối. Nhi thần xin tuân mệnh. Họa y lúng túng. Chu Tú Cầm giấu gương mặt đắc ý, cười sau tay áo. Một ả từ bé chỉ có thể sống trong căn phòng cũ kỹ, còn không bằng cả kẻ hầu. Bụng còn không đủ no thì làm sao biết được thi thơ ca múa chứ. Để ta xem cô mất mặt như thế nào. Trình Quân lúc này đứng lên. Phụ hoàng, nhi thần cũng muốn góp chút tài mọn, góp vui cho lễ mừng thọ của hoàng tổ mẫu. Tam Vương Phi nhảy múa phải cần đến nhạc hay. Nhi thần xin được khởi đàn làm đèn cho tam đệ muội. Được. Trong điện rộng lớn, tiếng đàn tranh lảnh lót vang lên. Ở giữa bóng giai nhân mảnh mai như lụa, múa một điệu múa đẹp đẽ vô cùng. Tất cả mọi người xung quanh đều khen ngợi. Chu Lương được một phen nở mặt. Sao có thể như vậy? Từ khi nào tiện nhân thấp hèn đó lại biết nhảy múa chứ? Tố Cầm tay nắm chặt tức giận, ánh mắt không cam tâm cứ xoáy vào họa y đang uyển chuyển theo khúc nhạc. Nhìn thấy cả trình cảnh cũng bị thần thái của cô làm cho điên đảo chăm chú xem. Lửa ghen tuông trỗi dậy. Tố Cầm ngu ngốc tiến ra cùng múa với ý muốn chiếm thế thượng phong, không để họa y một mình đắc ý. À ta năm lần bảy lượt đạp lấy váy của cô. Họa y sớm đề phòng luôn cố trụ vững, không được như ý khiến Tố Cầm một lúc càng tức tối, di chuyển theo điệu nhạc nhanh hơn, càn lấy họa y. Lúc này à hấp tấp mà tự đạp lấy váy của mình, ngã rào xuống bàn tiệc, đập đầu phải bình rượu khiến tóc dài ướt sũng. Muội muội, Trình Quân dừng tiếng đàn, họa y chạy vội vờ muốn đỡ cô ta đứng dậy. Chu Tố Cầm mất mặt trước đám đông càng trở nên khó coi mà hất tay họa y ra. Phụ hoàng, muội muội bất cẩn đã thất lễ trước điện. Không sao, cho cô ta lôi xuống chỉnh trang. Chu Tố Cầm toàn thân run lên vì xấu hổ và căm ghét họa y, đi trong tiếng xì xào cười nhạo không dám ngừng đầu. Chu tướng quân mặt mày xám xịt, đưa con người thâm hiểm nhìn họa y trong âm thầm. Buổi tiệc diễn ra với rất nhiều lời chúc mừng và những món quà dâng tặng vô cùng quý hiếm dành cho thái hậu. Hôm nay có mặt đông đủ tất cả mọi người, trẫm có 2 hôm nữa sẽ tổ chức một buổi săn bắn. Tất cả các vị vương gia và đại thần đều phải tham gia. Các khanh thấy thế nào? Chúng thần xin tuân theo thánh ý. Được, quyết định như vậy đi. Tranh Nhi, con cùng Vương Phi ở lại Hoàng Cung vài hôm cùng tham gia chuyến đi săn này. Vâng, Phụ Hoàng. Họa y ngồi cạnh hắn vẫn không thể chuyên tâm với hiện tại. Tâm can thấp thỏm không thôi. Vương gia, tôi có chút khó chịu trong người, có thể ra ngoài cho dễ thở một lát không? Ta đi với nàng. Không cần đâu, ta chỉ ở bên ngoài một lát sẽ vào ngay. Thái hậu có vẻ chờ chàng lâu rồi, chàng nên ở lại đây cùng người. Được, ta nghe lời y nhi. Họa y vừa xoay lưng đi, ánh mắt của Trình Tranh liền đổi sắc. Phụ hoàng, nhi thần cảm thấy không khỏe, xin được cáo lui trước. Được, quân nhi, con quay về tịnh dưỡng cho tốt. Tạ phụ hoàng, nhi thần cáo lui. Trình Quân vừa rời đi, Trình Cảnh cũng rời khỏi bàn tiệc. Tam Vương gia điềm nhiên nâng ly rượu trên tay nếm thử, không chút nóng lòng, dáng vẻ rất ung dung. Họa y đứng dưới mái hiên, trầm tư nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh. Một giọng nói âm lãnh sau lưng truyền đến. Tam Vương Phi lại có nhã hứng ngắm trăng đến vậy sao? Trình Cảnh trong màn tối bước đến đối diện cô, diện mạo bất phàm trong cẩm ý quy cao quý. Thái tử điện hạ, Tam Vương Phi có phải ta và cô từng gặp nhau rồi không? Hồi bẩm thái tử, chưa từng gặp ạ. Họa y cúi thấp đầu giấu đi đôi mắt hận thù. Trình Cảnh vẫn cứ tò mò tiến lại lúc gần hơn. Nếu là như vậy, sao ta thấy Tam Vương Phi cứ đưa ánh mắt bất mãn nhìn ta rất nhiều lần? Thái tử điện hạ thứ lỗi, ta đi đường xa nên mệt mỏi, thân thể lại không khỏe nên có chút đờ đẫn. Nhìn bừa vào khoảng không, vô tình đã khiến thái tử hiểu lầm. Nhìn bừa, ánh mắt của cô cứ như bổn cung đã gieo rắc thù hận rất sâu. Họa y nào dám có ý bất kính đến ngài, xin ngài suy xét. Được, cứ cho là cô nhìn bừa. Vậy tại sao khi trông thấy ta cô lại gọi một cái tên rất lạ? Bẩm thái tử, ta đã nói đường xa mệt mỏi, khiến bản thân cũng mụ mị mà nhìn nhầm. Thoáng nghĩ có chút bất ngờ, sao vị huynh đệ kia của ta lại xuất hiện trong hoàng cung? thế nên mới không khéo mà thốt ra như vậy. Trình Cảnh nắm chặt lấy cổ tay họa y siết mạnh. Cô còn giảo biện. Trình Cảnh nhìn đăm đăm vào dung mạo kiều diễm của họa y, lực tay nới lỏng, ánh mắt đắm chìm trong mê hoặc. Nữ nhân này sao lại giống Liên Phi năm xưa đến như vậy? Thái tử điện hạ, huynh không ở lại bên trong lấy lòng phụ hoàng, sao lại chạy ra đây làm khó một nữ nhân yếu đuối? Trình Quân dáng vẻ bệnh yếu, bước tới ho vài tiếng. Trình Cảnh buông cổ tay của họa y, lườm hắn. Việc của bổn cung không đến lượt nhị đệ bận tâm. Hoàng cung lắm kẻ dòm ngó, nếu để người khác nhìn thấy hành động của hoàng huynh vừa rồi sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hình tượng tại thượng mà huynh dày công tạo dựng. Trình Quân nhướng mày khiêu khích hắn, Trình Cảnh không đôi co mà bỏ đi vào bên trong. Đa tạ nhị vương gia đã giải vây. Ngoài này gió lớn, Tam vương phi người nên vào bên trong tránh gió, đêm làm nhiễm lạnh thì không tốt. Đa tạ nhị vương gia đã nhắc nhở. Trình Quân nói rồi rời đi, họa y cũng bước vào bên trong. Lúc này hắn lại dừng chân ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt kia như vương vấn, rất đỗi dịu dàng. Tu Kiệt, ngươi nói xem nàng ấy có nhớ ta không? Vương gia, thứ cho nô tài nói thẳng, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, nếu Tam Vương Phi thật sự nhớ ra người thì đã không im lặng đến tận bây giờ. Nay cô ấy đã là người của Tam Vương gia, người cũng nên quên đi chuyện quá khứ, đừng khiến cả hai sau này khó xử. Trình Quân khẽ gật gù trước lời khuyên của Tu Kiệt, trầm mặc nhìn theo dáng đi uyển chuyển của nữ nhân trong lòng. Hôm nay ngươi cũng biết nói ra những lời lẽ này nữa sao? Nhị vương gia, người nói như vậy là có ý gì? Tên đầu đất nhà ngươi thật khiến bổn vương kinh ngạc. Nhị vương gia, Tu Kiệt từ trước giờ luôn nội tâm sâu sắc, chỉ là người không nhận ra thôi. Miệng lưỡi thật đấy. Hai người họ rời khỏi hoàng cung trở về phủ đệ. Đến canh ba, đã điều tra được chuyện hôm qua chưa? Hồi vương gia, đám thích khách đó là người của thái tử phái đến. Lộ trình của chúng ta vì sao hắn lại biết? Việc này vô ưu không rõ. Xem ra bên cạnh ta vẫn còn tai mắt của hắn. Vương gia, bên phía Chu Lương đã có động tĩnh. Chiến loạn ở phía Tây đang ngày càng một căng thẳng. Trong hai ngày qua, Chu Lương không ngừng sai người đưa thư truyền đến phía Tây. Vô ưu đã điều tra được ông ta âm thầm cấu kết với quân địch. Trong ứng ngoại hợp, chờ thời cơ tấn công lật đổ Nguyệt Quốc. Không phải ông ta luôn qua lại với Trình Cảnh sao? Làm như vậy sẽ gây bất lợi cho Trình Cảnh. Sao có thể? Vu Ưu điều tra được Chu Lương và Thái Tử. Ngoài mặt thân thiết nhưng bên trong thì lại âm thầm kìm hãm đối phương. Kế hoạch tạo phản của ông ta đã chuẩn bị rất nhiều năm. E là việc gả nữ nhân vào Đông Cung sớm đã nằm trong toan tính.